Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, mới tiệm ăn. Biên Thụy cưỡi xe mô tô đến nửa sườn núi tiểu viện cổng. Hướng về phía trong viện hô một tiếng, liền nghe được Kinh Lộc thật nhanh ứng, sau đó mang theo chạy chậm tới mở cửa. Sư phụ, thời tiết này ngài còn cưỡi xe gắn máy à? Kinh Lộc nói xong đứng ở cổng lều tránh mưa phía dưới. Biên Thụy nói, không cưỡi mô tơ cưỡi cái gì. Đi, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Ta bên này dừng xe xong liền đến. Được rồi, Kinh Lộc nói xong lại rụt lại đầu một đường thật nhanh chạy về đến trong phòng. Sáng sớm hôm nay, trên bầu trời liền dương dương sái sái rơi ra tiểu xuân mưa. Mưa đến là không lớn nhưng là tí tách để người đi ra thời điểm không biết là mang dù đâu vẫn là không mang dù, mang dù đi phiền phức, nhưng là không mang dù tại trong mưa xối thượng một hồi toàn thân chiều chiều cũng khó chịu. Biên Thụy bên này nhất định phải đạt được nửa sườn núi sân nhỏ bên này một chuyến. Bởi vì buổi sáng Biên Thụy thu sơn hóa. Dạng này mới có thể quyết định giữa trưa làm cái gì đồ ăn chiêu đãi mình tiệm ăn chuyển về tới để nhất phát khách nhân, tiệm ăn đã đem đến nơi này đến. Có một ít phi thường khảo nghiệm thời gian nguyên liệu nấu ăn cũng liền có thể dùng tới. Thứ này rời đi nơi sản sinh cũng chính là thời gian nửa ngày hương vị liền thay đổi. Thực tế là không thích hợp vận chuyển đến địa phương khác. Nhất là một chút bên này đặc hữu nấm loại. Nhưng là hiện tại không có vấn đề gì. Núi khách môn hái tới. Biên Thụy bên này giữa trưa liền bắt đầu làm. Vừa vặn gặp phải chiêu đãi khách nhân. Đem xe mô tô dừng ở phía tây lều tránh mưa tử trong. Biên Thụy đi tới phòng chính. Sau khi vào cửa liền hướng về phía mình nữ đồ đệ hỏi. Có người đến không có? Hiện tại mới hơn 7 điểm chuông. Nơi nào sẽ có người đến a? Bình thường đều phải tại 8 giờ, còn kém nửa giờ, sư phụ, ngài chỉ cho ta đạo một cái, nhìn ta phần này rau trộn sơn chân hương vị còn có thể à. Nói, Kinh Lộc đem một cái mâm nhỏ đẩy lên Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy cũng không có lập tức liền nếm, mà là trước tiên đánh đo một cái, cái này ớt đỏ tơ cắt có chút quá tại nhỏ. Là cái này hai lần rộng mới tốt, bằng không cái này ớt đỏ vị tất cả giải tán, lưu không đến trong miệng tự nhiên cũng liền trung hòa không được cỏ tím như vị. Còn có cái này nấm nhúng nước thời điểm cũng có chút qua. Mặt ngoài đều sập, món ăn này thì chính là hỏa hầu, nhiều thiếu đi đều không phải cái kia mùi vị. Biên Thụy sau khi nói xong cầm đũa lên ăn một cái. Cái này đầu khỉ chọn có chút lão, ra y nấm đến là còn có thể. Kinh Lộc nghe rất chân thành, một mặt nghe còn vừa cầm sách nhỏ nhớ kỹ. Biên Thụy bên này nói xong sau lại nói ra. Còn có, lớn nhất nét bút hỏng. Cái này đĩa phân lượng có chút đủ. Chiếu ngươi dạng này bày đĩa. Còn có 1/3 đĩa không có đi lên. Rất nhiều khách nhân liền ăn no. Biên Thụy nhất. Ở cảnh cáo Kinh Lộc, chúng ta khai tiệm ăn không phải quán ven đường, đến Quang Lâm phía bên mình khách nhân đều không phải ăn không no. Vì lẽ đó món ăn phân lượng tối kỵ nhất chính là nhiều. Đây không phải nông thôn bày tiệc, trước quản đại gia no bụng, ta nói qua cái gì? Ở chỗ này ăn no, kia là đối chúng ta nhục nhã lớn nhất. Đối đi, người nếu là ăn một lần đã no đầy đủ. Liền xem như cho dù tốt ăn đồ vật đều giảm 3 phần vì. Mà lại đối với dưỡng sinh thật không tốt. Khỏe mạnh nhất một trận là ăn vào 7-8 phần no bụng. Vì lẽ đó a ngươi phần này lượng ít nhất đến giảm bớt 1/5. Mặt khác, nấm loại phối trộn cũng phải chú ý. Vị giác tương sinh tương khắc. Đồng dạng một mâm đồ ăn. Vì cái gì mỗi một cái đầu bếp trong tay đều không giống. Chúng ta Trung Quốc đồ ăn khảo cứu chính là đầu bếp điều khiển vị giác đến năng lực. Biên Thụy nói, ta đã biết, đừng biết, hay làm một mâm ra. Thứ này cho heo ăn đi, Biên Thụy nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Kinh Lộc lập tức cầm đĩa chạy tới cổng chuồng heo, đem trong mâm đồ vật rót vào heo ăn trong rãnh, đang chuẩn bị vào cửa. Kinh Lộc nghe được bên ngoài có động tĩnh, thế là vừa quay đầu phát hiện cái thứ nhất núi khách đến. Lý Tứ gia, ngày hôm nay sớm a, có cái gì tốt thu hoạch không có? Kinh Lộc nhiệt tình nói. Lý Tứ gia thấy Kinh Lộc cười tủm tỉm nói ra, nguyên lai là Lộc nha đầu a, người cái kia bắt bẻ sư phụ đến không có tới, ngài hái được hàng tốt rồi. Kinh Lộc hỏi. Lý Tứ gia nói, hóa cũng không tệ lắm, nhưng là không quá nói thượng hạng. Bây giờ nghĩ tìm xong đồ vật đều phải hướng càng sâu trong rừng đi. Cũng không biết tạo cái gì nghiệt nha. Phía ngoài một vòng đều theo chó gặm giống như. Lão đầu một mặt nói một mặt nắm phía sau mình ra súc hướng bên này đi. Lúc này, Vu lão gia tử đứng ở cổng, hướng về phía Lý Tứ gia nói ra. Lý lão tứ, hôm nay đào được bảo bối gì? Có hay không lần trước cái kia quả? Lần này ta bỏ tiền. Lý Tứ gia cười nói, ngươi bỏ tiền cũng không có. Ngươi cho rằng vật kia là cải trắng à? Chờ lấy mùa thu đi. Nếu là gặp khí thật là không có có người hái, ta cho ngươi thêm hái một chút trở về. Bất quá vật kia ít dùng, dù sao cũng là hổ lang tính đồ vật. Thân thể từ bỏ, Vu lão gia tử nghe cười to nói, ngươi liền cho ta kéo đi, không phải liền là ngâm rượu quả a? Kinh Lộc nghe được hổ lang chi dược liền biết là quản thứ gì. Mặt đỏ lên, nàng ra vẻ không biết, quay người về tới trong viện. Sư phụ, Lý Tứ gia tới, nha, Biên Thụy lên tiếng, cất bước đi tới trong viện. Lý Tứ gia đem gia súc dắt vào sân nhỏ. Biên Thụy lúc này mới phát hiện vị này lần này mang đồ vật còn hữu mô hữu dạng. Người cái này đại thanh con la có thể a? Biên Thụy khen. Lý Tứ gia nói, tự nhiên là có thể. Thứ này bỏ ra hơn 1 vạn khối. Sau xe đẩy đều quý. Nhưng là không mua lại không có biện pháp. Chỉ bằng chính ta thể lực là không có cách nào hướng rừng chỗ sâu đi. Vẫn là một người? Biên Thụy hỏi. Lý Tứ gia lắc đầu, hiện tại ai còn dám một người vào rừng già, 4 cây trấn hứa căn sinh ngươi biết không biết? Thấy Biên Thụy lắc đầu, Lý Tứ gia tiếp tục nói ra, vào rừng già đều nhanh 2 tuần, đây là sống không thấy người chết, không thấy xác a. Hiện tại truyền cái gì đều có, có nói đào được một gốc tốt sâm sau bị người cho hại, có nói hắn hại người không dám trở về. Tóm lại cái gì cũng nói, ta bên này mang theo gia hỏa, mặt khác còn mang theo là cháu ở bên nội, lại cùng 5-6 tổ lão khách kết đội, lúc này mới dám đi vào bên trong. Kinh Lộc nghe hỏi, hiện tại như thế loạn, cũng không phải loạn, núi lớn này vừa chui, ai biết ai vậy, cái này nếu là làm tới một gốc thượng 4-500 năm lão đàm sâm, kia thật là đáng giá không ít tiền. Trên trấn thu chính là 1 vạn 1 cây, mà lại đây mới là báo ra tới giá cả. Nếu là trong tay thật sự có, mấy nhà giá cả mới ra, vượt lên 2-3 cái té ngã đều là ít, Lý Tứ gia nói. Hiện tại cái này sâm giá cả đích thật là đang không ngừng tăng. Nói một ngày một cái giá hơi cường điệu quá, nhưng là ngươi bây giờ vào rừng ra đào sâm, chỉ cần sâm đến có phẩm tướng. Đi vào thời điểm có thể mua 1.000, ra thời điểm ít nhất có thể tăng cái 300. Cũng chính là 5-6 ngày thời gian. Thật điên rồi, trước kia đầm sâm cũng chính là mấy chục gốc. Kinh Lộc nói, Lý Tứ gia nói, đều là lão hoàng lịch. Hiện tại liền như vậy lớn một chút tiểu sâm đều có người đào. Nói cái này sâm có thể làm gì có thể làm gì. Nhưng là cái đồ chơi này ta trước kia ngâm rượu, thịt nướng hầm cá, hàng năm đều phải dùng tới 3-5 cân, cũng không có thấy làm gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ta thu chúng ta liền hái thôi, còn có kiếm được tiền đường đi rộng. Biên Thụy bên này không quá muốn cùng Lý Tứ gia kéo cái đồ chơi này. thế là đưa tay lột một cái con la trên lưng cái sọt. Phát hiện cái sọt bên trong lâm sản đều là bình thường phẩm tướng. Người núi này hóa cũng không giá trị tiền gì, Biên Thụy thở dài nói. Người cũng đừng trách ta, hiện tại đại gia tinh lực đều đặt ở tìm tham thượng. Nào có bao nhiêu người hái lâm sản a? Khỏi cần phải nói, lâm sản hiện tại giá cả đều ngã. Nguyên lai bên này thu sơn hóa rất nhiều người, nhưng là hiện tại ngoại trừ ngươi cũng liền 2-3 người nhà thu. Cho giá cả cũng đều là bình thường. Ngươi nếu là muốn cho cái thành thật giá cả, ta đến ngay lập tức đi bán sâm đi, Lý Tứ Gia nói. Biên Thụy thấy báo một cái giá, Lý Tứ Gia liền giá cả đều không có trả, trực tiếp đem tất cả thu hoạch cho Biên Thụy. Trước khi đi còn đưa Biên Thụy 5-6 cây xinh đẹp chim chỉ lông đuôi, tiên diễm như lửa, đặc biệt xinh đẹp. Một buổi sáng, Biên Thụy thu không sai biệt lắm 7-8 cái núi khách đưa tới đồ vật. Đồ tốt cũng là có, nhưng là chỉnh thể chất lượng so trước kia giảm xuống. Nguyên lai Biên Thụy thu thứ gì có thể lựa chọn chọn. Hiện tại chọn chỗ trống lập tức nhỏ rất nhiều. Tất cả mọi thứ chọn tốt, không sai biệt lắm cũng liền đến hơn 8 giờ sáng. Biên Thụy mang theo kinh lộc, mang lên đồ vật hướng Chu Chính nghỉ ngơi thôn đi. Đến vào cửa đi qua kiểm tra, Biên Thụy đi tới miễn phí tiệm ăn. Hiện tại cái này tiệm ăn cùng Minh Châu cái kia không thể so sánh nổi. Chí ít cái này một cái chữ lớn, cũng không phải là bên kia có thể so sánh. Toàn bộ tiệm ăn chiếm diện tích 600 mét vuông, trang trí tất cả đều là kiểu Trung Quốc phong cách, mà lại không phải dàn kiểu Trung Quốc, mà là đường chính chính kiểu Trung Quốc, theo lấy kinh thành vương phủ bộ dáng làm. Nói thật ra, chỉ là cái này tiệm ăn, Chu Chính bên này ném tiền so bên cạnh hai tòa lâu đều nhiều. Bởi vì cái đồ chơi này tại Chu Chính nơi này xem như hạch tâm tài sản. Không có thứ này đám kia địa chủ lão tài cũng sẽ không tới. Trong phòng có 8 cái tiểu ngăn cách. Mỗi một cái tiểu ngăn cách bên trong đều có một cái bàn. Một cái u hình vòng tòa. Đừng nhìn cái này ngăn cách là thông thấu, nhưng là bên này nói chuyện, bên cạnh nghe đều tốn sức. Mỗi một cái ngăn cách đều có thể nhìn thấy trong phòng một cái cao chừng nửa người sân khấu kịch. Tiêu chuẩn cái bàn. Một mặt là gia tướng, một mặt là nhập tướng, có thể nghe đùa giỡn cũng có thể nghe đàn. Mặt phía bắc là Biên Thụy bàn điều khiển. Cái này phòng bếp tăng thêm bàn điều khiển liền so với ban đầu Minh Châu bên kia toàn bộ tiệm ăn. Tầng 1 đều rộng rãi, đừng nói Biên Thụy đứng ở bên trong, chính là tìm hai người chèo thuyền. Biên Thụy nhìn xem cũng đủ, trong phòng bếp lò là đốt. Trừ hai cái tiểu công bên ngoài, còn có mạc xanh tiểu tử này đang ngó chừng. Biên Thụy có thể tin bất quá những này tiểu công, sợ bọn họ thừa dịp mình không có ở đây thời điểm lười biếng. Tuyên bố một cái này hai tiểu công cũng không phải Biên Thụy thuê, là Kinh Lộc thuê. Nói cách khác cái này tiệm ăn đại đa số thời điểm dùng chính là Kinh Lộc, mà không phải Biên Thụy. Sư phụ Mạc Xanh thấy Biên Thụy tới, lập tức chào đón nhận lấy Biên Thụy trong tay nguyên liệu nấu ăn. Biên Thụy nói, được rồi, bên này không cần người. Người đi đem cái này nhất cái sọt trong đồ vật tẩy. Đem mặt khác nhất cái sọt trong đồ vật phóng tới trong nước ngâm. Cái gì là phải thêm muối? Cái gì là phải thêm điểm dầu hạt cải? Người hỏi ngươi sư tỷ. Biên Thụy nói xong vén lên tay áo đem tiểu công còn có Mạc Xanh tất cả đều đuổi ra khỏi bàn. Điều khiển, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.